Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, thời đại mới, chương 829, thời đại mới, địa cầu, Ma Đô, làm Trương Đào đám người trở về sát na, tất cả mọi người im ắng, nhao nhao mong mỏi cùng trông mong, giống như đang chờ đợi cái gì. Trương Đào cười cười, nhìn về phía Lý Trấn. Lý Trấn sắc mặt trắng bệch, không thèm để ý, không nói một lời. Trương Đào lại cười, đón lấy, cánh tay phải giơ cao, chợt quát lên, trận chiến này, ngoặc kép, đại thắng, ngoặc kép. Quát to một tiếng, âm thanh truyền vạn dặm. Giờ khắc này, Hoa Quốc cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Đại thắng, ngoặc kép, đại thắng, ngoặc kép, nhân loại tất thắng, Hoa Quốc tất thắng, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao vút tiếng giống, vang vọng vân tiêu, bên trên bầu trời, mây đen triệt để mẫn diệt, lộ ra sán lạn ánh nắng. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, hôm nay trời sáng khí trong, một trận chiến định một quật. Có lẽ những người khác là nghĩ như vậy, có thể Phương Bình tất cả mọi người biết, đây không phải một quật chiến, đây là quốc chiến. Thậm chí có thể nói một trận chiến này, việc quan hệ nhân loại sinh tử. Một trận chiến này, 44 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả tham chiến. Không, không thôi, cái khác thánh địa, còn có tuyệt đỉnh cũng tham chiến. Một trận chiến, vượt qua 50 vị tuyệt đỉnh gia nhập chiến trường, chém giết không ngừng, chân vương đẫm máu. Một trận chiến này kết thúc, Hoa Quốc sẽ có được một cái trọng yếu thở dốc kỳ. Tại thông đạo triệt để mở ra trước đó, có lẽ lại không chân vương chiến bộc phát, chân vương cũng sẽ không lại quản ngoại vực công việc. Một trận chiến này đánh ra tất cả mọi người kết quả mong muốn. Trương Đào trên mặt tiếu dung, đột nhiên, vùng cánh tay hô lên, chợt quát lên, nhập vực, giết địch. Hôm nay bình định Ma Đô địa quật, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, tiếng gào thét chấn thiên, quần tình mãnh liệt, giết địch, diệt một quật, tháng 11, ma võ chiến bại, Ma Đô địa quật mất đi. Cuối tháng 12, ma võ phản công, đại chiến bộc phát, lực lượng cả nước mà chiến, giết địch vô số, giờ phút này, đã đến giai đoạn sau cùng. Diệt sát vực nội trung phẩm cảnh võ giả, triệt để hủy diệt Ma Đô địa quật cường địch. Hơn vạn võ giả, nhiệt huyết sôi trào, đau khổ nửa ngày, cái này đến bọn hắn ra trận thời điểm. Võ giả không vào chiến trường, như thế nào mạnh lên? Không trở nên mạnh mẽ, như thế nào bảo vệ quốc gia, đánh bại dị vực cường địch? Hôm nay, cường giả đẫm máu. Đại tông sư cấp cường giả, người người tắm máu mà về, đám người chỉ có thể ngồi đợi, cỡ nào dày vò, chỉ có mạnh lên, mới có thể lần tiếp theo đại chiến, xung phong đi đầu, đồ diệt cường địch, đám người nhao nhao chuẩn bị nhập vực. Phương Bình thọc một chút Lão Trương, con mắt chen lấn chen, ngươi quên chuyện gì à? Lão Trương vừa mới khí thế kia, mười phần. Kia một tiếng, nhập vực giết địch, kêu thống khoái. Có thể ngươi quên, hy vọng thành bị đánh không có. Hiện tại người đi vào, rầm rầm, toàn rơi cấm kỵ hải. Trương Đào trừng mắt liếc hắn một cái, bại hoại bầu không khí cái đồ hỗn đản. Ta có thể đã quên sao? Ta sẽ không nhớ rõ sao? Không ngại, ngoặc kép, một tiếng không ngại, bình tĩnh vô cùng. Nam bảy vực bên trong, Thương Miêu đầu lần nữa hiển hiện, móng vuốt bên trong bóp lấy rào, kém chút đem nó bóp chết, mặt to bên trên tràn đầy chờ mong, đồ ăn cho mèo đâu, ngoặc kép, chờ một lát, hỏi một chút người thích ăn cái gì khẩu vị, mặt khác giúp một chút, lập tức đem nước biển dẫn dắt trở về, đem hy vọng thành bổ sung một chút, xin nhờ Thương Miêu huynh. Ngoặc kép, Lão Trương kia là vội vã không nhịn nổi. Nhanh lên, phải vào ngươi. cái này nếu là tiến vào, rớt xuống cấm kỵ hải, kia trước đó kia vô cùng mãnh liệt giết địch tâm, trong nháy mắt muốn sụp đổ a. Thất sách, quá thất sách, vừa mới lúc trở về, thế mà quên, còn tưởng rằng người người đều là bọn hắn những này đỉnh cấp cường giả. Trung phẩm võ giả có thể ngự không? Nhưng bây giờ tất cả mọi người không biết hy vọng thành không có. Trên vạn người, có gia hỏa cũng không có học ngự không thuật, rơi xuống, không chừng thật có thể bị nước biển cho chết đuối. Thương Miêu có chút buồn bực, lầu bầu nói, thật nhiều loại khẩu vị sao? Kia mỗi loại đều đến điểm đi, có thể điền cấm kỵ hải, ta liền đến không được cái này. Chấm ngoặc kép, không sao, hiện tại địa quật chân vương thối lui, bại lộ một chút khí cơ cũng không ngại. Tốt a, Thương Miêu cũng không nhiều lời, móng vuốt huy vũ một chút, nước biển đảo lưu, bắt đầu trở về cấm kỵ hải. Hy vọng thành phía dưới, vốn là to lớn cái hố. Thương Miêu cũng không có trống rỗng tạo vật bản sự, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đỏ lên mặt mèo. Có chút cố hết sức vận dụng tinh thần lực di chuyển cái gì. Một cái chớp mắt, một tòa núi cao lăng không bay tới. Một tiếng ầm vang, tọa lạc tại nguyên bản cái hố bên trong. Thương Miêu lần nữa lẩm bẩm, càng ngày càng cảm thấy bị thua thiệt. Hôm nay làm thật nhiều việc. Nhìn thấy núi cao rơi xuống đất, Thương Miêu coi như hài lòng. Cũng mặc kệ, trong chớp mắt biến mất. Trước khi đi có chút nổi nóng nói, lại gọi ta, không có đồ ăn cho mèo, ta liền muốn đâm các ngươi. Ngoặc kép, mặt đất, lão Trương bình tĩnh thong dong, nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi đợi chút nữa mọi người ra ngoài, bỗng nhiên xuất hiện ở trên núi, suy nghĩ như thế nào, vậy liền không liên quan hắn. Phương Bình không nghĩ nhiều, cũng không để ý hắn. Giờ phút này, Phương Bình cũng chuẩn bị tiến vào, hắn chuẩn bị đi vào tọa trấn. Một trận chiến này, nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là ma võ chiến tranh. Trấn áp ma đô địa quật, một mực là ma võ mộng tưởng. Bây giờ, khoảng cách thực hiện, một bước cuối cùng xa. Hắn đến đi vào, đại bộ đội xuất phát, một chút huy áp pháo cũng bị thôi động hướng trong thông đạo tiến. Phương Bình thấy được đại lượng ma võ thầy trò, khí huyết sôi trào, kích động, chuẩn bị hoàn thành ma đô chiến một kích cuối cùng, hủy diệt ma đô địa quật, nhất giáo chấn một quật, không, diệt một quật. Một trận chiến này, mặc kệ Trương Đào bọn hắn xuất lực nhiều ít, đều là chính ma võ dẫn đầu khai chiến đánh nhau, đây chính là ma võ thành công. Ma đô địa quật 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả, đại đa số cũng là chính ma võ người tiêu diệt. Đây chính là ma võ chiến tranh. Từng vị võ giả lao tới địa quật, chuẩn bị tiêu diệt tàn quân. Phương Bình bên này, Lý lão đầu bọn hắn cũng nhao nhao tụ đến. Những người này đều chuẩn bị đi vào tọa trấn. Ngô Khuê Sơn có chút thổn thức, có chút thỏa mãn, cảm khái nói. Ngô mỗ tiền nhiệm bất quá 2 năm, ma đô địa quật hủy diệt. Ngày sau, trường học sử thượng, ngô mỗ cũng có mặt lưu lại một khoản. Đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngươi, làm sao có mặt nói ra lời như vậy? Một trận chiến này, ngươi giết nhiều ít người? Trong lòng không có điểm số sao? Ngươi đi như thế nào đến một bước này? Trong lòng không có điểm số sao? Ngô Khuê Sơn lại là không thèm để ý cái này. Ta nói chính là lời nói thật. Ta là ma võ hiệu trưởng không sai a. Ta là ma võ trước mắt người mạnh nhất. Không sai a. Đến nỗi Lý Trường Sinh mạnh hơn chính mình. Không tồn tại sự tình. Đã như vậy, vậy cái này một trận chiến, đương nhiên phải nhớ tại trên đầu ta. Chẳng lẽ còn có thể ghi tạc các ngươi trên đầu? Không thèm để ý bọn hắn, Ngô Khuê Sơn cười nói, chư vị, đi vào chung đi, đại chiến đến tận đây, giai đoạn sau cùng, cũng đừng thuyền lật trong mương. Ngoặc kép, một bên, Trương Đào mở miệng nói, chúng ta đi ma võ tu dưỡng, Phương Bình, làm điểm bất diệt vật chất, ta cho bọn hắn tu bổ một chút nhục thân. Phương Bình nhìn thoáng qua chỉ còn lại có nửa cái đầu Vương Khánh Hải. Có chút bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời, một đại đoàn bất diệt vật chất bày biện ra tới. Một trận chiến này, thật đem hắn đánh phá sản. Trước trước sau sau, mười mấy ức tài phú điểm, hiện tại còn thừa lại nhiều ít. 100 triệu điểm tả hữu. Hy vọng lần này không có người cùng chính mình đoạt chiến công, đoạt chiến lợi phẩm, rảo tên kia bị bắt đi cũng tốt, còn miễn cho chính mình lắc lư nó. Phương Bình bỗng nhiên sờ lên cái cằm, rảo mạng này, không có hưởng thụ chiến lợi phẩm mệnh a. Lần trước cũng thế, đại chiến phải kết thúc thời điểm, bị Hoè Vương truy sát tiến vào giới vực chi địa. Lần này càng đáng thương, bị Thương Miêu cho bắt đi. Đây cũng không phải là chính mình không chia cho nó. Phương Bình lắc đầu, gia hỏa này mình bị mèo bắt đi, ta cũng rất bất đắc dĩ, không có nghĩ nhiều nữa. Sau một khắc, Phương Bình tiến vào địa quật, những người khác cũng nhao nhao tiến vào. Đại chiến một mực tiếp tục đến đêm khuya. Ma đô địa quật 13 thành nguyên bản liền hủy diệt vài tòa thành trì, những thành trì khác lòng người bàng hoàng, đại lượng võ giả thoát đi thành trì, đại lượng dân chúng tại địa quật nội loạn vọt, hơn vạn khí thế rộng rãi cường giả thôi động uy áp pháo, năng nguyên pháo công thành, còn lại thành trì không ai chỉ huy, không cách nào liên minh, từng người tự chiến, bị dần dần đánh tan, thành trì từng cái bị phá, đại lượng trung phẩm võ giả bị giết, ma võ cao phẩm cường giả nhao nhao ngự không áp trận. Phàm là tao ngộ địa quật cao phẩm, đều không ngoại lệ, đều bị đánh giết tại chỗ. Một trận chiến này, thẳng đến ngày 29 hừng đông, tiếng chém giết mới dần dần bình ổn lại. Ma đô địa quật, triệt để bị công phá. Nhân loại lần thứ nhất từ hy vọng thành phương hướng, một đường giết tới Ngự Hải Sơn phương hướng. Ngự Hải Sơn thông đạo mở rộng. Lần này nhân loại mặc dù muốn diệt quật, thế nhưng không tới tất cả mọi người chặn đánh giết tình trạng. Thông đạo mở rộng, mặc cho một chút võ giả thoát đi, trốn vào cấm khu. Một ngày này, hai đại cấm địa hủy diệt, Ngự Hải Sơn phương hướng yêu tộc cũng ẩn núp không ra. Tiếng chém giết lại lớn, Ngự Hải Sơn nội bộ cũng không có cái gì tiếng thú gào truyền ra. Sợ. Chân vương đẫm máu, bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Ngự Hải Sơn yêu tộc cũng là tôn vạn yêu vương đỉnh vi tôn. Kết quả vạn yêu vương đều trốn chạy, những yêu tộc này nào dám ngoi đầu lên. Nam bảy vực Ngự Hải Sơn khu vực yêu tộc, một ngày này đại lượng đào vong, trốn hướng khu vực khác, ngay cả quê quán đều từ bỏ. Năm 2010. Ngày 28 tháng 12, một ngày này, bạo phát Hoa Quốc đỉnh phong nhất một trận chiến, huy hoàng nhất một trận chiến, không chỉ là Hoa Quốc, cũng là ngàn năm qua, nhân loại chiến tích huy hoàng nhất một trận chiến. Một ngày này, đánh giết chân vương 6 người, đánh giết cửu phẩm cảnh cường giả 129 vị. Nam bảy vực, lần này tiến vào cửu phẩm cường giả, cao tới 139 vị. Cuối cùng còn sống rời đi nam bảy vực cửu phẩm cường giả Cơ Giao một phương có 6 người, cộng thêm bị bắt làm tù binh Phượng Hoàng, Chuột Đất, Yêu Thử thành chủ cùng một vị đến từ chân vương dưới trướng cửu phẩm cường giả, tổng cộng sống sót 10 vị cửu phẩm. Mà Hoa Quốc tổn thất chính là tuyệt đỉnh trừ Chấn Thiên Vương cùng chưa tham chiến mấy vị. Toàn bộ trọng thương, cửu phẩm cảnh cường giả cũng cơ hồ người người mang thương. Tham chiến một chút bát phẩm cường giả, cũng giống như thế, có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới là, cuối cùng vẫn lạc nhân loại cao phẩm cường giả, chỉ có một vị bát phẩm cảnh cường giả, chân chính vẫn lạc tại địa quật. Đây cũng là hậu kỳ tham chiến, Phương Bình bọn hắn bị cuốn lấy về sau. Bát phẩm cảnh trợ chiến, ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Nếu không, Hoa Quốc không cao phẩm tử vong. Cao phẩm cảnh lấy một vị bát phẩm tử vong đại giới. Chém giết cửu phẩm đạt tới ba chữ số. Một trận chiến này nhất định bị tất cả mọi người ghi khắc. Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ hai người càng là trong trận chiến này đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh. Hoa Quốc lại nhiều hai vị tuyệt đỉnh, thu hoạch so mong muốn lớn hơn. Trương Vệ Vũ phá cảnh là có dự liệu, có thể Trần Diệu Tổ phá cảnh, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được sự tình. Bao quát chính Trần Diệu Tổ, tiến vào trước đó cũng chưa từng nghĩ tới. Mà một trận chiến này, Nam Bảy vực nội bộ một trận chiến, lớn nhất công thần kỳ thật cũng không phải là Phương Bình, mà là Thương Miêu. Con mèo này mới là biến số lớn nhất. Một kích đâm chết 12 vị cửu phẩm cảnh, tăng thêm trước đó thoát đi 2 vị. Một con mèo đánh chết 14 vị cửu phẩm cảnh. Đây mới là Lý Đức Dũng bên kia thay đổi thế cục lớn nhất biến số. Thương Miêu tiện tay đánh giết những cường giả này, kỳ thật cũng cứu vớt bên này mấy chục Hoa Quốc cửu phẩm. Bằng không, nhân số chênh lệch cách xa tình huống dưới, Lý Đức Dũng một phương cũng không có dễ dàng như vậy đánh giết cường địch. Đương nhiên, giới vực chi địa yêu tộc cũng không ít tổn thất. Cửu phẩm yêu tộc đều mất tích hai vị, đến nỗi đi đâu, Phương Bình cảm thấy mình hẳn là đoán được. 89/10, tiến vào con nào đó mèo bụng. Ngày 29 tháng 12, giữa trưa, đại chiến triệt để kết thúc. Ma Đô Địa Quật, Bình Định, từ 49 năm Ma Đô Địa Quật thông đạo mở ra. Đến nay 61 năm, Ma Đô Địa Quật trở thành cái thứ hai bị Bình Định Địa Quật. Lại là chiến tích huy hoàng nhất địa quật cửu phẩm, không một thoát đi, không giống Tử Cấm Địa Quật, mặc dù cũng bị Bình Định, có thể đại chiến cuối cùng, có không ít cửu phẩm cường giả cùng đại lượng cao phẩm chủ động rút lui, rời đi Tử Cấm Địa Quật. Lần này, 13 thành 26 vị cửu phẩm, trừ bỏ bị tù binh, cái khác toàn bộ bị giết. Ma Võ to lớn đãi khách trong sảnh, giờ phút này tất cả mọi người là trong hưng phấn mang theo nồng đậm mỏi mệt. Mỏi mệt không chịu nổi, tuyệt đỉnh cảnh cường giả rời đi không ít, Trấn Tinh thành tuyệt đỉnh, hơn phân nửa đều trở về. Chiến Vương không đi, Trần Diệu Tổ cũng không đi, thụ thương nặng nhất Thẩm Hạo Thiên cũng không đi, những người khác thì là đều trở về Trấn Tinh thành. Phương Bình mấy người cuối cùng tiến vào đại sảnh. Vừa vào cửa, Phương Bình đều không được chào hỏi những người khác, lập tức ngồi trên ghế, trực tiếp ép cái ghế vỡ nát. Cũng không để ý cái này, Phương Bình dứt khoát ngồi trên đất, ép đất sảnh đều chấn động một cái. Thắng, ngoặc kép, Phương Bình cũng không biết chính mình là hưng phấn hay là mỏi mệt. Giờ khắc này hắn liền muốn ngủ một giấc. Một trận chiến này, hắn rất mệt mỏi cũng rất mệt mỏi. Tinh thần lực tự bảo rất nhiều lần, kém chút cũng ép vỡ chính hắn. Hậu kỳ tuyệt đỉnh đại chiến, hắn cũng lo lắng, cũng may cuối cùng là thắng. Trương Đào cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Thấy thế cười nói, lần này ngươi thỏa mãn a, tiểu tử, vì ngươi bản thân tư tâm. Hoa Quốc kém chút liền bị đánh diệt, lão tử đều chuẩn bị từ bỏ Hoa Quốc, ngươi nói bút chướng này tính thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng, việc này ngươi tìm ta, chính ngươi nhất định phải làm như vậy tốt à, nếu không phải ngươi, ta cần phải đánh thành như vậy sao? Lão Trương nếu là không chuẩn bị mở ra tuyệt đỉnh chiến, tại tiêu diệt Ma Đô Địa Quật kia hơn 10 vị cửu phẩm về sau, Phương Bình liền sẽ ngưng chiến, làm sao tiếp tục chém giết tiếp? Nhân Hoàng đại nhân, chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa nói ra miệng, Trương Đào sắc mặt chính là tối đen, khẽ nói, bớt nói nhảm, con mèo kia mà nói ngươi cũng tin. Không nói suýt nữa quên mất, để cho người ta đi mua cái mấy chục túi đồ ăn cho mèo. Phái người đưa vào đi, chấm ngoặc kép, không chỉ mấy chục túi. Giết Tùng Vương, nó lại muốn 100 túi. Phương Bình cười nói, quay lại ta đi đưa đi. Vừa vặn cùng con mèo này tìm cách thân mật. Đồ tốt nhiều lắm, cây kia cần câu cá mạch đáng sợ. Trương Đào khẽ gật đầu, trầm giọng nói, con mèo này muốn bao nhiêu chú ý. Phương Bình lại nhìn về phía Chiến Vương cười nói, nó nói nhớ kỹ ngươi. Nhiều năm trước, ngài đã từng cho nó soát qua lông, còn nói sờ soạng nó sống lâu. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương sắc mặt cứng ngắc, hừ nhẹ một tiếng không có mở miệng. Soát đại gia ngươi, làm sao có thể, lão tử đường đường tuyệt đỉnh cảnh đỉnh cấp cường giả. Chém giết chân vương đều cao tới 3 vị, ta sẽ cho mèo chải lông. Chớ nói nhảm, đúng rồi, ngài xác rùa đen, giống như cũng là nó đã ăn xong đại ô quy, vứt xuống vỏ ngoài, ngậm miệng. Ngoặc kép, Chiến Vương quát lớn một tiếng, một mặt bất mãn, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, quay đầu ngươi tiến vào, thấy được nó, tìm cách tin tức, hỏi một chút tình huống, con mèo này cũng không biết tình huống như thế nào, lúc này từ giới vực chi địa ra, thời cơ có chút trùng hợp. Trương Đào cũng khẽ gật đầu nói, không sai, kỳ thật Lữ Trấn gia mang về một chút tình báo, ta đã cảm thấy có lẽ phải gặp được Công Quyên Tử hoặc là Thương Miêu. Kết quả ra không phải Công Quyên Tử mà là Thương Miêu. Lữ Trấn còn nói ban đầu là Thương Miêu dẫn hắn đi vào, không thật là hợp lý làm trùng hợp, có thể là con mèo này cũng tại bố cục. Một cái sống không biết đến tột cùng bao nhiêu năm mèo, không nên bị nó xuẩn manh mê hoặc. Chúng ta còn tốt, Phương Bình, ngươi cẩn thận một chút, một cái đuôi đập chết ngươi tồn tại, như thế nào giao lưu, chính mình nắm giữ. Trương Đào nói, lại nói, hôm nay khỏi cần phải nói sự tình, tất cả mọi người mệt mỏi, cái này nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cái này chữa thương chữa thương, sau cuộc chiến sự tình, qua mấy ngày lại nói, triệu tập các ngươi đến. Là để cho ngươi biết nhóm một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt hơi có chút cân nặng nói, Andean núi bị giết một vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả, Đồ Đằng Chi Thành cũng bị giết một vị tuyệt đỉnh. Lần này Hoa Quốc bên này đánh chết 6 vị chân vương, nhưng đối phương cũng đánh chết nhân loại 2 vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Ngoặc kép, Chiến Vương khẽ thở dài, chúng ta cùng bọn hắn mặc dù không quá giao lưu, thế nhưng nhận biết, Andean núi cùng Đồ Đằng Chi Thành, cộng đồng phòng thủ Bắc Vực. Lần này, 2 vị tuyệt đỉnh bị giết, 2 đại thánh địa thực lực cũng là tổn hao nhiều. Bọn hắn tuyệt đỉnh vốn cũng không nhiều, lại không tuyệt đỉnh tọa chấn. Lần này bị Thiên Thực Vương Đình Chân Vương tập kích, quả bất địch chúng. Cuối cùng chiến tử 2 người, nếu không phải là chúng ta tại Nam Vực đánh tan đối phương, đánh chết nhiều vị chân vương, vương chiến chi địa lại mở ra sắp đến, chỉ sợ Bắc Vực xảy ra đại sự. Ngoặc kép, địa quật Đông Nam Tây Bắc tứ đại vực, Nam Vực chủ yếu là Hoa Quốc tại phòng thủ, Tây Vực là chư thần thiên đường tại phòng thủ, Đông Vực thì là cổ Phật Thánh Địa là chủ lực. Vạn tháp thế giới cũng phòng thủ Đông Vực cùng Bắc Vực một bộ phận địa quật. Lần này, Bắc Vực bị tập kích, 2 đại thánh địa đều vẫn lạc 1 vị tuyệt đỉnh cảnh. Đây cũng là tổn thất thật lớn. Trương Đào tiếp tục nói, Bắc Vực nguyên bản không phải chủ công mục tiêu, địa quật mục tiêu, kỳ thật phần lớn thời gian là Hoa Quốc bên này. Lần này bỗng nhiên tập kích Bắc Vực, đại khái là Lê Trử chủ ý. Gia hỏa này không thể khinh thường, lần sau có cơ hội cũng là có thể cùng hắn hào hào đọ sức một phen. Ngoặc kép, Trương Đào nói, lại nói, mặt khác sau trận chiến này ta Hoa Quốc tuyệt đỉnh cũng đạt tới 17 vị. Gần nhất tuyệt đỉnh chiến đại khái sẽ không bộc phát. Chúng ta vừa vặn tranh thủ lúc rảnh rỗi, làm điểm những chuyện khác. Phương Bình mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói với chúng ta chuyện này để làm gì? Trương Đào giống như biết hắn muốn hỏi, cười nói, ý của ta là, một số người sự tình biến động. Quân bộ bên này, trước mắt Lý Đức Dũng mấy người còn có thể chấp trưởng, chống đỡ một đoạn thời gian. Bộ giáo dục bên này, Bắc Cung Vân muốn dẫn dắt Võ An Quân, Tạ Y Phạm dưới tình huống bình thường không chủ sự. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động, mở miệng nói, ta làm bộ trưởng, không thích hợp a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Trương Đào sắc mặt biến thành màu đen, nửa ngày mới tự tiếu phi tiếu nói, ngươi bây giờ kém xa lắm. Ý của ta là để Ngưu Khuê Sơn đi bộ giáo dục tạm thời chủ quản một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có lòng quản những chuyện khác. Bộ giáo dục cũng là chủ chiến cơ cấu, thực lực yếu đi không được. Cái khác cửu phẩm, nếu không tọa trấn địa quật nhiều năm, nếu không phải là đơn thuần chiến lực làm chủ, Ngô Khuê Sơn tại Ma Võ chờ đợi nhiều năm, đối bộ giáo dục cũng quen thuộc, tạm thời để hắn quản lý một đoạn thời gian. Trước đó Vương Khánh Hải cũng là có thể. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Trương Đào hít một tiếng. Vương Khánh Hải nhục thân là khôi phục, có thể tinh thần lực tiến vào ngủ say trạng thái. Vị này yếu cửu phẩm cường giả, lần thứ nhất tham dự đại quy mô cửu phẩm đại chiến, kết quả liên tiếp bị trọng thương, cũng là không may. Trương Đào không có lại tiếp tục, lại nói, Ngô Khuê Sơn đi bộ giáo dục, ngươi làm hiệu trưởng cũng không đủ tư cách, tối thiểu hiện tại không đủ tư cách. Ngươi tiếp tục chủ đạo Ma Võ sự tình, bất quá ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là bế quan làm chủ. Ma Võ bên này, ta nhìn để Quách Thánh Tuyền mấy người chủ trì sự vụ ngày thường cũng không tệ. Bọn hắn mới vừa vào bản nguyên đạo, tạm thời cũng không phải lấy tăng lên chiến lực làm chủ. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói, một bên, Nam Vân Nguyệt trầm giọng nói, thứ một trường quân đội bên này, có thể muốn cùng Ma Võ chỉnh hợp. Nam hiệu trưởng, hiện tại chỉ sợ không cách nào chủ sự, ngươi cùng Diêu Thành Quân tiếp xúc là đủ. Nam Vân Bình là tỷ tỷ nàng, nhưng lúc này đây, đó là thật bị thương rất nặng, mới vừa vào cửu phẩm Nam Vân Bình, hiện tại cũng cùng Vương Khánh Hải không sai biệt lắm trạng thái. Nếu không phải Nam Vân Nguyệt nghĩ biện pháp duy trì được nàng thương thế, chỉ sợ lần này vẫn lạc danh sách liền có Nam Vân Bình tồn tại. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, đột nhiên nhớ tới Tưởng Siêu Tin. Nam Vân Bình, lần này thật kém chút chết rồi, cách nhau một đường thôi. Mấy vị tuyệt đỉnh cường giả, lúc này đối Ma Võ cực kỳ coi trọng. Ma Võ cường giả quá nhiều, một trận chiến này cũng đã diệt Ma Đô địa quật. Tiếp xuống chỉ sợ còn có một nhóm cường giả hiện lên. Tại cái này chủ chiến niên đại, Ma Võ cường đại như thế, vậy liền đáng giá coi trọng. Trương Đào lần nữa nói, sau cuộc chiến sự tình, ta sẽ an bài người đến xử lý. Còn có, trước đó cho ngươi đi giới vực chi địa, hiện tại chớ đi. Những lão gia hỏa này thái độ, ta đại khái nắm chắc. Mặt khác, trước đó Vương Kim Dương không phải nói Tử Cái Sơn đối với hắn có chút dẫn dắt sao? Việc này, cũng chờ chúng ta trở về lại xử lý. Nếu như có thể mà nói, mang lên Thương Miêu đi Tử Cái Sơn, hoặc là có thể để Thương Miêu sớm gặp một lần Vương Kim Dương, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch. Bộ trưởng, ngài mấy vị muốn đi đâu? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu, hơi nghi hoặc một chút. Đại chiến vừa kết thúc, hiện tại những người này thương thế đều không có khỏi hẳn. Hiện tại nhao nhao rời đi, muốn đi đâu? Trương Đào cười nói, cái này ngươi cũng đừng quản. tạm thời không có quan hệ gì với các ngươi. Nếu có khẩn cấp sự tình, có thể vận dụng ta lưu lại phân hóa thể, liền một chút xíu tinh thần lực lưu lại, không nhiều, có thể cho ta biết, ta sẽ gấp trở về. Còn có, vương chiến chi địa sự tình, đại khái sẽ không hiện tại mở ra. Phong vương những người này thụ thương không nhẹ, sẽ kéo dài thời gian, cho nên cũng không cần gấp. Ngươi đừng tự tiện cùng bọn hắn tiếp xúc, những người này không phải loại lương thiện. Giết ngươi, ngươi cũng không có cách nào nói rõ lý lẽ. Tạm thời cứ như vậy nhiều. Chúng ta bây giờ muốn đi. Đúng rồi, chấm ngoặc kép. Trương Đào đứng lên, bỗng nhiên nói, còn có bao nhiêu bất diệt vật chất? Cho ta một chút, chúng ta còn phải mang lên Vương Khánh Hải mấy người. Gì, dương thế của bọn hắn không chuyển biến xấu. Không có bất diệt vật chất, không thể được. Phương Bình bất đắc dĩ. Còn muốn, thật không có. Hắn hiện tại liền 100 triệu điểm tả hữu tài phú điểm. Lại cho liền triệt để phá sản. Hoàng Kim Phòng đều nổ không có tu bổ đâu. Có thể Vương Khánh Hải mấy người xác thực thương thế quá nặng. Phương Bình bất đắc dĩ. Lần nữa ngưng tụ 5.000 nguyên bất diệt vật chất tả hữu. Chỉ cấp chính mình lưu lại 50 triệu điểm tài phú giá trị. Lần này, công phá ma đô địa quật, nhiều ít có thể có chút thu hoạch. Lão Trương bọn hắn tất nhiên muốn rời khỏi. Đây còn không phải là mình nói tính. Tiếp xuống làm sao phân phối, đều là chính mình đến phân. Cũng tốt, đến nỗi tuyệt đỉnh cường giả muốn đi làm gì. Phương Bình lười nhác đoán, làm thần thần bí bí. Không chừng chính là có cái gì âm mưu, chuẩn bị hố người. Trương Đào gặp hắn liền ngưng tụ nhiều như vậy, cũng không nhiều lời. Tiểu tử này lần này xuất huyết không ít, đại khái là thật không có. Được rồi, quay đầu lại đến thu hoạch. Lão tử lần này bị người đánh phun máu 3 lần, mặc kệ Phương Bình có nhận hay không sổ sách, hắn đều tính tại Phương Bình trên đầu. Nghĩ nghĩ, Trương Đào cuối cùng nói, ta đem ta bản nguyên tuyệt học cùng Lý Chấn Phá Không Kiếm Quyết lưu tại ma võ phòng chiến. Pháp, có rảnh nhìn nhiều nhìn. Đừng hắn a sẽ chỉ tự bảo, lại tự bảo, chính ngươi sớm muộn xong đời. Đến nỗi tù binh mấy vị cửu phẩm, ta cũng phong cấm bọn hắn một bộ phận thực lực, để cho người ta trông giữ lên. Phàm là có dị động, trực tiếp đánh giết, ngoặc kép, vứt xuống lời này. Trương Đào cất bước liền muốn rời đi. Phương Bình muốn nói lại thôi. Trương Đào cũng không quay đầu lại nói. Con đường của mình, chính mình đi. Thế giới này, ngươi có thể dựa vào người khác đi nhất thời. Đi không được cả một đời. Nhớ kỹ, đừng quên bản tâm của mình. Không muốn lung tung đi ra bản nguyên đạo. Ngoặc kép, biết. Phương Bình lên tiếng, lại có chút do dự. Trương Đào phảng phất thấy được, vừa đi vừa nói, có lời nói, có dám phóng, ngoặc kép, cái kia, bộ trưởng, ngài có thu hay không con nuôi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, lão Trương bước chân hơi có chút lảo đảo, Nam Vân Nguyệt mấy người liếc nhau, kém chút không có cười phun, tên tiểu tử khốn kiếp này nói chính hắn sao? Đây là thấy được Trương Đào cường đại, cưỡng ép muốn lôi kéo làm quen rồi. Ngươi có thể tìm con mèo kia thành anh em kết bái. Ngoặc kép, lão Trương mắng một câu, cũng không quay đầu lại, phá không mà đi, nhận đại gia ngươi, còn làm nhi tử, muốn chút mặt đi. Tháng 12 mạt, chiến sự kết thúc, Trương Đào chư vị tuyệt đỉnh rời đi, không biết tung tích. Ngô Khuê Sơn vào ở Bộ Giáo dục, bắt đầu chấp trưởng Bộ Giáo dục, mà Phương Bình, chờ đợi kiểm kê chiến quả đồng thời, cũng bắt đầu vì chính mình võ đạo làm một lần tổng kết. Vì tiếp xuống bản nguyên đạo làm chuẩn bị. Hết chương.